Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, bên ngoài tông giết ngươi, không người có thể quản. Oanh, cái kia màn sáng phô thiên cái địa, so Lý Trần Tiêu quyền đầu không biết to được bao nhiêu. Nổ vang không ngừng, giống như có ngàn vạn lôi đình, tự phía chân trời oanh xuống, lôi thuộc tính nguyên lực. Lý Trần Tiêu đồng tử co rụt lại, thuộc tính nguyên lực sự tình, hắn tự nhiên sẽ hiểu, ngũ hành thuộc tính là bình thường, cái này lôi thuộc tính liền cực kỳ hiếm thấy, về phần cái kia tuế nguyệt, nhân quả, thiệt giả đợi có thể nói vừa xuất hiện, liền tương đương với pháp tắc thuộc tính, tắc thì tuyệt thế khó tìm, vẻn vẹn phụ thuộc tính nguyên lực cường độ phương diện mà nói. Lôi thuộc tính, liền so ngũ hành thuộc tính mạnh quá nhiều, nổ vang rung trời, cái kia quyền đầu cùng lôi màn va chạm, Lý Trần Tiêu thân ảnh chấn động, hắn toàn thân vầng sáng run nhẹ nhẹ, cái kia quyền đầu càng là bịch một tiếng sụp đổ, mà thanh lâm lôi màn cũng là dừng lại một lát, tiêu tán phía chân trời, gần kề cố nguyên cảnh sơ kỳ mà thôi. Liền có thể đánh với ta một trận. Cái này lôi thuộc tính nguyên lực thật đúng cường đại. Lý Trần Tiêu trong lòng khiếp sợ, nhớ tới tại vụ các thời điểm muốn lại để cho Lưu Văn Phi cho Thanh Lâm đem tóc cát, giờ phút này đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười. Bởi vì theo hắn, khi đó Thanh Lâm khẳng định cũng đã có được thực lực bây giờ, nhưng là không có biểu hiện ra ngoài, có thể thấy được tâm cơ chi sâu, nhiều có thể ẩn nhẫn. Không đúng, ta ngày đó cảm nhận được khí tức của hắn, chỉ có tiên thiên. Lý Trần Tiêu mày nhăn lại, hẳn là kẻ này tại trong khoảng thời gian này đột phá không thành. Cũng vào thời khắc này, Thanh Lâm lại lần nữa vọt tới, thủ trưởng huy động tầm đó, kinh người lôi thuộc tính nguyên lực bắt đầu khởi động mà ra. Bốn phía mấy trong phạm vi 10 thước đều là lôi màn, cực kỳ kinh người, cho rằng bằng vào lôi thuộc tính nguyên lực liền có thể đem ta đánh bại không thành, không biết tự lượng sức mình đồ vật. Lý Trần Tiêu hai tay vung vẩy, ngập trời ánh sáng màu vàng bộc phát, hóa thành từng đạo lưỡi dao sắc bén, cùng cái kia lôi màn hung hăng va chạm. Song phương giải trừ nháy mắt, ánh sáng màu vàng cùng lôi màn đều là biến mất, nhưng Lý Trần Tiêu không cần nói lời nói, đã thấy Thanh Lâm thân ảnh bỗng nhiên tới, hắn toàn thân xích quang lập lòe, phảng phất thần Phật, hất lên hào quang mà đến. Không có khả năng, Lý Trần Tiêu biến sắc, cái kia lôi màn cùng ánh sáng màu vàng va chạm chi uy, mặc dù mình cũng không dám tới gần Thanh Lâm, nhưng lại theo loại công kích này chính giữa xuyên thấu mà qua. Thẳng đến chính mình, hắn là thể tu, kinh người nghĩ cách theo Lý Trần Tiêu trong lòng toát ra. Càng có ngập trời sát cơ theo sát tới, người này, tuyệt không có thể lưu. Tại Thanh Lâm vọt tới nháy mắt, Lý Trần Tiêu vỗ bên hông túi chữ vật, lập tức có một cây màu đen trường thương hiển hiện mà ra. Không chút do dự hướng Thanh Lâm trước ngực đâm tới. Thanh Lâm sắc mặt băng hàn, quyền đầu thành trưởng, thân ảnh né tránh thời điểm, một tay lấy cái kia trường thương bắt lấy, hừ lạnh lên tiếng, cho ta lấy ra. Lý Trần Tiêu trong tay chấn động, chết lặng cảm giác xông lên đầu, đằng sau lùi lại mấy bước. Hắn màu đen trường thương đúng là bị Thanh Lâm dùng thân thể chi lực sinh sinh đoạt đi, Lý sư huynh lại bị đánh lui. Điều này sao có thể? Hắn chỉ là cố nguyên cảnh sơ kỳ mà thôi, có thể áp vệ Lý sư huynh? Hừ, Lý sư huynh còn không có thực chiến kia trung phẩm linh ma kỹ, người này tuyệt không phải là đối thủ của Lý sư huynh. Một mảnh xôn xao truyền ra, có khiếp sợ, cũng có không mảnh, cảm thấy Lý Trần Tiêu tại giữ lại thực lực, chờ đợi đối với Thanh Lâm nhất kích tất sát. Bọn hắn nhưng lại không biết, giờ phút này Lý Trần Tiêu trong lòng đích khiếp sợ dĩ nhiên ngập trời. hắn như thế nào cũng thật không ngờ. Thanh Lâm thực lực vậy mà mạnh như vậy. Nếu không thi triển kia trung phẩm linh ma kỹ, chính mình căn bản không phải đối thủ. Có thể bức ta thi triển vạn ma thủ, ngươi đủ để tự ngạo rồi. Lý Trần Tiêu thở sâu, phải vươn tay ra, ở trên hư không liên tục điểm qua, đồng thời toàn thân thuộc tính nguyên lực hoàn toàn bạo phát đi ra. Tất cả đều hướng điểm này bên trong đích địa phương chạy đi. Rầm rầm, như hồng hoang giống như gào rú truyền ra, giống như có ngàn vạn yêu ma tại thống khổ kêu to. Từng đạo thủ trưởng ở đằng kia hư không chính giữa hiển hiện, hiện lên thổ hoàng chi sắc, số lượng không biết bao nhiêu, mang theo kinh người uy áp, hướng Thanh Lâm xé rách mà đi. Thanh Lâm coi chừng, cái này là Lý Trần Tiêu trung phẩm linh ma kỹ. Bàng Liên Trùng biến sắc, lên tiếng hô, trên thực tế, hắn trong lòng cũng là cực kỳ khiếp sợ. Tại 2 tháng trước khi, Thanh Lâm vẫn chỉ là tiên thiên, đối mặt đệ tử chính thức, cho dù là bài danh nhất dựa vào sau đích ngoại môn đệ tử, cũng muốn khúm núm, không dám vô lễ, nhưng hôm nay lại có thể làm cho Lý Trần Tiêu thi triển vạn ma thủ. Hơn nữa nhìn hắn tình huống, như Lý Trần Tiêu không chuẩn bị cái này trung phẩm linh ma kỹ, phải thua không thể nghi ngờ. Nhìn qua cái kia đầy trời mà đến vô tận thủ trưởng, Thanh Lâm thần sắc không thay đổi, phải vươn tay ra, hướng phía hư không hung hăng vỗ. Oanh, cái vỗ này phía dưới, nổ vang rung trời, cái kia hư không lập tức bị mây đen bao trùm, một mảnh âm u, càng là tại đây mây đen chính giữa, từng đảo như ngân xà giống như tia chớp xuyên thẳng qua mà đến. Đùng không ngừng, một màn này cực kỳ kinh người, một dưới lòng bàn tay, phong vân ngược lại cuốn. Thiên địa biến sắc, cái kia vô tận lôi xà từ phía trên lỗ hổng trung lao ra, ngưng tụ Thanh Lâm trước người hư không, trong một chớp mắt, hóa thành một đạo hoàn toàn do lôi điện chỗ hình thành cực lớn thủ trưởng. Cái này thủ trưởng chừng hơn 10 trượng to lớn, trong đó lôi quang lập lòe, uy áp tràn ngập, thoạt nhìn cực kỳ kinh người. Phiên thiên trưởng. Thanh Lâm trong lòng khẽ quát một tiếng, thủ trưởng lại lần nữa chúi xuống, đan tôn truyền lại thượng phẩm địa ma kỹ, lần thứ nhất thi triển đi ra, này thuật tại cái này gần 2 tháng, mặc dù không có bị Thanh Lâm nghiên cứu thấu triệt, nhưng sơ bộ thi triển vẫn là có thể làm được, muốn đạt tới đan tôn như vậy, nhất định phải có tương ứng tu vi, nhưng cái này dù sao cũng là địa ma kỹ. Hơn nữa còn là thượng phẩm địa ma kỹ, cho dù là sơ bộ thi triển, cũng không phải Lý Trần Tiêu cái này trung phẩm linh ma kỹ có thể so sánh. Ầm ầm trong tiếng, cái kia thủ trưởng như sen lẫn thiên địa chi uy, cuốn động mây đen, hướng phía hướng Thanh Lâm chạy tới cái kia vô số thủ trưởng. Hung hăng áp đi, cái này một cái chớp mắt, những cái kia thủ trưởng đều là dừng lại. Thậm chí ẩn ẩn có thể chứng kiến, tại phiên thiên trưởng che đến nháy mắt, tất cả đều sụp đổ. Một đường chỗ qua, không thể ngăn cản, Lý Trần Tiêu sắc mặt đại biến, toàn thân thuộc tính nguyên lực tất cả đều hiện lên tại thân thể bên ngoài. Hóa thành màn sáng ngăn cản, đồng thời thân ảnh bỗng nhiên chuyển qua, thẳng hướng xa xa chạy đi, hắn hoảng sợ trong lòng tột đỉnh. Quả thực không thể hình dung, cái này nguyên bản nhìn như tùy ý là được đánh chết thiếu niên, lại có được như thế thực lực, hắn không thể không trốn. Ngươi chạy không được, hơi có vẻ âm trầm thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Lý Trần Tiêu đồng tử hung hăng co rút lại, chỉ cảm thấy sau lưng một hồi lạnh buốt, một cổ nồng đậm sinh tử nguy cơ theo trong lòng hiển hiện mà ra. Có thể hắn, bất lực. Oanh, cái kia thủ trưởng cuốn động hư không, tảo động mây đen, chấn động bát phương, tại kinh thiên nổ vang chính giữa, ở đằng kia vô số người nhìn chăm chú phía dưới, đột nhiên vỗ vào Lý Trần Tiêu trên người, Lý Trần Tiêu một ngụm máu tươi phun ra, bên ngoài cơ thể vầng sáng toàn bộ sụp đổ. Hắn thân thể giống như diều đứt dây, hung hăng ngã ở trên mặt đất. Nhưng là, hắn không chết, Thanh Lâm sẽ không để cho hắn chết. Ít nhất, sẽ không tại xúc phạm môn quy dưới tình huống đem hắn đánh chết. Thanh Lâm sư đệ, lần này sự tình là sư huynh làm thiếu nợ cân nhắc, kính xin sư đệ tha thứ. Ngày sau sư huynh ổn thỏa mang theo hậu lễ đến nhà xin lỗi. Lý Trần Tiêu gặp Thanh Lâm đi tới, thần sắc lại biến, vội vàng hô hắn cửa ra vào, làm cho nơi đây ngoại trừ Thanh Lâm bên ngoài, tất cả mọi người lâm vào ngốc trệ. Lý Trần Tiêu không nghĩ tới Thanh Lâm hội mạnh như vậy. Bọn hắn càng không nghĩ đến, sau một lát, một hồi hít vào khí lạnh thanh âm truyền ra, mà cái kia Bạch Tử Đống hai người, càng là không có chút huyết sắc nào, nhất là Bạch Tử Đống. Hắn vốn là bán rẻ Thanh Lâm, nguyên bản dựa Lý Trần Tiêu, cảm thấy Thanh Lâm không phải là uy hiếp, có thể giờ phút này phát sinh một màn, lại làm cho hắn hối hận, tiếc hận không thể đi đâm chết. Thanh Lâm không để ý đến Lý Trần Tiêu ngôn ngữ, thân ảnh nhất thiểm, đi vào Lý Trần Tiêu trước mặt, một cước đá tới, phanh, Lý Trần Tiêu thân ảnh bay ra, lần nữa phun ra máu tươi, khí tức suy yếu, như là chó chết, đau đớn kịch liệt làm cho hắn thần sắc dữ tợn, thậm chí cảm thấy vừa vặn nội đan điền tan giả, có loại sắp tán công xu thế. Trên thực tế, đây không phải cảm giác, như Thanh Lâm một lần nữa cho hắn một cước, hắn đem triệt để phế bỏ. Gặp Thanh Lâm lại lần nữa đi tới, Lý Trần Tiêu đột nhiên ngẩng đầu, dữ tợn mà nói, Thanh Lâm, ta chính là Thiên Bình Tông đệ tử chính thức, hơn nữa bài danh đệ lục, ngày sau đem đối với tông môn có đại cống hiến, huống hồ đây là đang tông môn chính giữa, ngươi dám giết ta? Thanh Lâm cước bộ dừng lại, trầm mặc không nói. Thấy vậy, Lý Trần Tiêu trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, ngữ khí vừa mềm cùng xuống. Sư đệ, việc này cũng không phải là không thể ngăn chặn. Ta và ngươi đều là tông môn đệ tử, mà lại, hắn lời còn chưa dứt, Thanh Lâm bỗng nhiên khởi hành, nhất thiểm phía dưới, đi tới Lý Trần Tiêu trước mặt. Ngươi muốn làm gì? Lý Trần Tiêu không còn có cái loại này ngạo nhiên, lộ ra hoảng sợ. Thanh Lâm một tay lấy hắn quần áo bắt lấy, như kéo chó chết, hướng phía xa xa chạy đi. Tông môn đều có quy củ, Thanh Mỗ không thể tại tông môn chính giữa giết ngươi, nhưng ở tông môn bên ngoài, không người có thể quản. Âm thanh lạnh như băng truyền khắp quảng trường, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Mặc dù là Bàng Liên Trùng đều há to mồm, trên mặt tràn ngập nồng đậm không thể tin được, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.